Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, Triệu Hiển trèo lên môn. Một ngày 10 khỏa, không có thương lượng. Vương Khai nhàn nhạt nói. Ba ba ba. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Ngưu Gia Thiên Đại trừng mắt, không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Úng Thanh giận nói. Mới chỉ là 10 khỏa, ngươi chẳng lẽ đang vũ nhục Ngưu Gia sao? Một ngày ít nhất 900 khỏa. Vương Khai lại là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tiếp theo cười nhạt nói. Nếu ngươi ngày sau có thể cầm được ra, bản thiếu cần có đan phương. Mỗi lần thì khen thưởng 100 khỏa. Không được. Muốn đan phương, chỉ ít mỗi lần 1000 khỏa. Ngưu Gia Thiên Úng Thanh gọi nói. Nhưng mà, chỉ gặp Vương Khai giơ tay lên cánh tay. Thần tình ngoạn vị nhìn thấy bàn tay. Dao động đầu thở dài nói. Ngũ ca nha. Hắn không nghe lời nên làm cái gì bây giờ? Ngũ ca là ai? Ngưu Gia Thiên cái kia đen kịt con mắt trừng đến tròn trịa, đầy mặt không hiểu nhìn lấy Vương Khai. Úng Thanh gọi nói. Nhân loại tiểu tử, ngươi chẳng lẽ điên rồi sao? Ngưu Gia họ Ngưu, không họ Ngũ, mà lại ngươi cũng không có tư cách cùng Ngưu Gia xưng huynh gọi đệ. Ngũ ca, ngươi nói cái gì không nghe lời liền đánh hắn? Nhưng cái này muốn thế nào đánh nha? Hắn da dày thịt béo, ngay cả thánh bên trong đế tôn đều không làm gì được hắn nha. A, dùng chúng sinh thiết cắt chật chật. Không sai, không sai. Vương Khai vẫn như cũ nhìn thấy bàn tay, không ngừng điểm đầu than thở. Bạch, cho tới bây giờ như còn nghe bất minh bạch, vậy nhưng thật sự là kẻ ngu. Nhất thời chỉ gặp Ngưu Gia Thiên dọa đến toàn thân một cái giật mình. Úng Thanh kêu to nói. Tốt, mỗi ngày 10 khỏa, mỗi lần yêu cầu đan phương thì 100 khỏa. Nhất định phải thiên phẩm thánh đan. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Khoát khoát tay trường, thán cười nói. Ai, vẫn là Ngũ ca ngươi có tác dụng nha. Ngưu Gia Thiên cho tới bây giờ mới minh bạch. Vương Khai trong miệng Ngũ ca, cư nhiên chính là bàn tay của hắn. Cái này đáng giận nhân loại tiểu tử. Đơn giản quá phận. Ngưu Gia Thiên tâm bên dưới liên tục chửi mắng không ngừng. Đế tử đại nhân, Triệu Hiển cầu kiến. Đột nhiên, đoạn đạo đức âm thanh từ thạch môn bên ngoài truyền đến, dẫn tới Vương Khai thần tình khẽ giật mình. Triệu Hiển ầm ầm theo Vương Khai phất tay đem cái kia thạch cửa mở ra, không khỏi nhíu mày hỏi. Đạo đức, người nói Triệu Hiển chính là người phương nào? Đoạn đạo đức nghe vậy sững sờ, gãi gãi đầu, cũng có chút choáng váng. Khi bên dưới khờ âm thanh nói ra, đế tử đại nhân vừa rồi không còn nói là bọn hắn đưa ngài tiến đến Ngưu đầu lĩnh sao? Là hắn. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, híp hai mắt, thần tình rất là tò mò thì thào nói. Hắn tìm đến bản thiếu có chuyện gì đâu, dẫn hắn vào đi. Một lát sau, đoạn đạo đức chính là mang theo Triệu Hiển tiến nhập thạch thất bên trong. Tại Vương Khai ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ gặp cái kia Triệu Hiển cư nhiên cực kỳ chủ động ngồi ở trên giường đá. Mà lại chỗ ngồi, cư nhiên chính là Vương Khai một bên. Đoạn đạo đức bên ngoài thấy thế mày rậm vẩy một cái, muốn mở miệng nhưng cũng không dám phát ra tiếng. Tâm bên dưới toàn nhiên cho rằng bọn họ quan hệ hẳn là rất tốt. Ầm ầm, theo thạch môn, chỉ nghe cái kia Triệu Hiển sắc mặt cực kỳ ngạo nhiên nói ra. Vương Khai, Vương đế tử, ta chính là Nhật Nguyệt Đảo Đan Vực, đệ nhất luyện đan thế gia, Lý gia chấp sự, tên thật Lý Hiển, dùng tên giả Triệu Hiển. Vương Khai đồng tử mãnh liệt nhiên co rụt lại, thần tình vô cùng hí ngược hơi nhất tiếu, nhẹ nhàng điểm đầu nói. Nguyên lai là đệ nhất luyện đan thế gia người, không biết các hạ tìm bản thiếu có chuyện gì, ha ha. Rất đơn giản. Hy vọng đế tử chớ có lại bán cho Lâm Hàn Thiên huynh muội bất luận cái gì luyện đan tài liệu. Tự nhiên, Lý gia cùng Tụ Bảo Lâu lâu dài lui tới, cũng không thể để Tụ Bảo Lâu phá hư quy củ. Chỉ cần đế tử tư bên dưới sai người nói luyện đan tài liệu tạm thời thiếu, chỉ cần kéo lên cái 3 tháng là đủ. Triệu Hiển cười đắc ý nói. Kéo lên 3 tháng thời gian? Vương Khai nghe vậy khóe miệng hơi nhất câu, thần tình có chút hí ngược cười nói. Về sau đâu, về sau a. Vương đế tử nói là chỗ tốt sự tình a, yên tâm đi. Đế tử chi tranh, Lý gia tất nhiên sẽ đứng tại vương đế tử bên này. Có Lý gia tương trợ, cho dù phàm châu nữ đế cũng sẽ đối vương đế tử lau mắt mà nhìn. Triệu Hiển híp mắt cười nói, trong mắt vẻ khinh bỉ chợt lóe lên. Cùng lúc đó, Ngưu Gia Thiên ở phía dưới nằm sấp lấy lẳng lặng nhìn. Khi gặp Vương Khai giơ bàn tay lên thời điểm, lập tức hai mắt trừng trừng. Thần thái có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía cái kia Triệu Hiển. Nói hết à, Vương Khai nhạt nhiên cười nói. Triệu Hiển nghe vậy khẽ vuốt cằm, đứng dậy hạ thạch sang, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Vương đế tử ứng nên biết phải làm như thế nào. Đã như vậy, Triệu Mỗ liền bất quá nhiều quấy rầy. Cáo từ, bạch, đột nhiên nhiên, chỉ gặp Vương Khai xoay người mà lên. Lúc này đến cái kia Triệu Hiển phụ cận, ở tại không thể tin ánh mắt dưới, quơ bàn tay chính là quất đi xuống. Ba, ầm, nhất đạo giòn vang nổ lên, lập tức đem cái kia Triệu Hiển cho một bàn tay đập lật ngã trên mặt đất. Máu tươi mang theo vỡ vụn hàm răng, nôn đầy đất, khụ khụ, vương đế tử, ngươi chẳng lẽ không sợ Lý gia? Chấm ngoặc kép, ầm, choàng, nhưng mà, Triệu Hiển lời còn chưa dứt, chính là bị Vương Khai nhất cước cuốn lên, nhất thời đạp thân thể tung bay, hung hăng đâm vào trên thạch bích, toàn thân gân cốt vỡ vang lên bên tai không dứt. Thứ nhất, ngươi tuy nhiên chỉ là Lý gia nô tài, lại dám can đảm cùng bản thiếu sóng vai mà ngồi. Đây là bất kính. Thứ hai, người ngàn vạn lần không nên lại muốn lấy Lý gia đến uy hiếp bản thiếu. Đây là ngu xuẩn vô tri. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Người thân là người, ngay cả cơ bản nhất nhân đạo cũng đều không hiểu. Tuy nhiên bản thiếu cùng ngươi các loại cũng không quá nhiều ở chung, nhưng cũng nhìn ra đến. Cái kia Lâm Hàn Thiên đợi ngươi như là tay chân, ngươi lại sau lưng như thế tai họa, đây là bất nghĩa, như thế không biết tốt xấu ngu xuẩn nô tài, cũng dám ở bản thiếu xuất hiện trước mặt ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả sao? Ầm. Oa ô, chỉ gặp Vương Khai lật tay khẽ vẫy, chính là đem cái kia Triệu Hiển cổ nắm ở trong tay. Lập tức huy quyền đập vào trên ngực hắn, lập tức đem đánh bạch nhãn lật lên. Sắc mặt sát bạch, thân hình giống như sao băng bay ngược đụng vào trên cửa đá. Một ngụm máu tươi nương theo lấy dịch vị cùng nhau phun ra. Khụ khụ, vương, đế tử, tiểu nhân có mắt như mù. Mong rằng thứ tội. Triệu Hiển gấp che ngực, nằm trên đất, hai mắt đều nhanh muốn bị đánh trừng đi ra. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Vương Khai cư nhiên như thế không để ý tới đệ nhất luyện đan thế gia mặt mũi. Cho dù thân là tụ bảo lâu đế tử, cũng cần phải lấy lễ để tiếp đón mới đúng. Thật tình không biết, tuy nhiên ngay cả Vũ Châu tứ đại thế gia dòng chính, Vương Khai cũng dám đánh giết, như Triệu Hiển có thể điều tra rõ ràng cẩn thận một số, cũng không dám cao như thế tư thái mặt đối Vương Khai. Nói đi. Đường đường Nhật Nguyệt Đảo đan vực đệ nhất luyện đan thế gia, tại sao lại đối Lâm Hàn Thiên huynh muội làm khó dễ như vậy? Không cần thiết nói láo lừa bịp bản thiếu. Nếu là như vậy, đừng trách bản thiếu đưa ngươi tại chỗ chém giết. Vương Khai nhún vai, thần thái có chút lạnh nhạt ngồi ở trên giường đá. Triệu Hiển nghe vậy không dám chậm trễ chút nào, lúc này đứt quãng nói ra. Lâm Hàn Thiên huynh muội vốn là đan vực một cái luyện đan thế gia, có dấu phản hồn đan đan phương, Lý gia nhiều lần yêu cầu viên thuốc này mới không quả, liền đem thế gia bị tiêu diệt. Chấm ngoặc kép, như thế nào phản hồn đan? Vương Khai cau mày đầu, híp mắt hỏi, sao cầu vốt cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.